Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 204, tu sĩ khắp nơi tụ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong nháy mắt, ba ngày đã trôi qua. Chỗ sâu nhất đảo Thiên Tiên Cung, tu sĩ trùng trùng điệp điệp xuất hiện, trong bầu trời cao tiên vụ chập trùng, các loại pháp khí chói lọi xẹt qua bầu trời. Các thiên kiêu đều cưỡi những loại thú khác nhau đi đến. Có thú cưỡi giống như trâu đen, dị thú toàn thân mọc đầy lân phiến. Cũng có thiểm điện lượn lờ, dương cánh bay lượn xung quanh. Từng chiếc phi thuyền cùng chiến thuyền to lớn, dừng lại ở nơi này, tất cả đều là thế hệ trẻ tuổi của các thế lực đạo thông ở thượng giới. Những tu sĩ ở vô lượng thiên đủ tư cách tham gia cũng chạy đến nơi này. Thế hệ trẻ tuổi một khi tiến nhập vào bên trong, chớ luận sinh tử, những thế hệ trước của dân bản địa bên trong đó sẽ không ra tay. Trừ cái đó ra ngược lại không có yêu cầu gì. Đều dựa vào vận may của bản thân thu thập cơ duyên. Một vị trưởng lão xuất hiện trên không trung, thanh âm to lớn, hướng về phía tất cả tu sĩ mở miệng nói. Giờ phút này tất cả mọi người đang ngó nhìn một khe nứt lớn ở phía trước, trong ánh mắt đều là hưng phấn cùng kích động. Đã có thể trông thấy cảnh tượng bên trong đó, có cổ lão tiên sơn trùng trùng điệp điệp. Những toàn tiên sơn nguy nga tráng lệ tỏa ra ánh sáng cầu vồng lấp lánh hiện lên. Làm cho mọi người không khỏi sinh ra sợ hãi. Ở phía xa, thậm chí còn có thể nhìn thấy bên trong còn có tiên quang chìm nổi, phù văn chớp hiện, đại đạo hoa văn hiện ra. Đây tuyệt đối là tiên sơn bảo địa trăm vạn năm khó gặp. Các vị trưởng lão còn lại của đạo Thiên Tiên Cung cũng xuất hiện trên bầu trời cao. Bên cạnh họ, có một người đội vương miện màu vàng, quần áo trên người được thêu hình núi, sông, mặt trời và mặt trăng, giống như một vị lãnh chúa thời xưa. Còn có một vị lão đạo thân mang đạo bào, cũng những mỹ phụ khoác trên mình áo bảo thêm hình đám mây. Đây đều là đạo thống cường đại các phương, tới đây trấn thủ lối vào, phòng ngừa sau khi tiên cổ đại lục mở ra dân bản địa đi ra từ trong đó. Từ không ra thôi diễn kết quả không sai, lần này tiên duyên quả nhiên sẽ phát sinh ở chỗ này. Nhìn bên trong cái khe lớn cuốn tới sương mù dày đặc, vị nam tử trung niên trên ống tay áo thêu lên sơn hà nhật nguyệt không khỏi cảm thán nói. Vị mỹ phụ mặc áo bào thêu mây nghe vậy không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, nói. Tất nhiên rồi, thần thuật thiên diễn của Tư Không Gia ta, danh xưng có thể tính hết tất cả, nhìn sinh tử, phá âm dương, tính ra tiên duyên, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Lần lịch lãm này, quả thực là ngư long hỗn tạp, mà gần đây người thừa kế ma công xuất thế, vẫn nên chú ý đến đám tiểu bối. Tuyệt đối không để chúng chiêu, gặp hắn ám hại. Khi bọn hắn vừa dứt lời, người phụ trách thế hệ trẻ tuổi của tất cả đại đạo thống thế lực, cũng hóa thành từng đạo thần hồng xuất hiện ở tứ phương. Bằng phi truyền nhân kim sĩ đại bằng tộc toàn thân tỏa ra ánh vàng rực rỡ, như là đổ vàng vậy. Diệp Lang Thiên của thái cổ Diệp tộc tựa như cổ đế được chúng linh vờn quanh, vương vô song trường sinh vương gia vô cùng thần bí, bất tử hồ truyền nhân. Những tuổi trẻ chí tôn này, đều có khí tức cường đại hào hùng. Thần quang ẩn hiện, phù cốt trời sinh. Thiên dung kiêu hoành, ánh mắt đảo qua khắp nơi, tựa như thiên đao đập tới, hư không run rẩy, vang vọng leng keng, tràn ra ánh lửa. Không ít tu sĩ tâm thần run lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này mở ra tiên cổ đại lục, nhưng thật ra là mở ra vì thế hệ trẻ tuổi. Đối với bọn hắn mà nói, đây chính là cơ hội lịch luyện ngàn năm có một, giành giật cơ duyên. Đến lúc đó tiến vào bên trong, người hộ đạo cũng không thể đi cùng nhóm tuổi trẻ thiên kiêu. Siêu, siêu, siêu, từng đạo thần hồng nhanh chóng lướt qua bầu trời, từ những ngọn núi còn lại của đạo Thiên Tiên Cung mà tới. Trên đầu từng con hung thú chu tước dị chủng, một đoàn nam nữ trẻ tuổi chạy đến ăn mặc hoa mỹ, người mặc các loại vũ y, người cầm đầu, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, màu da trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan đẹp đẽ lãnh ngạo. Chính là Xích Linh truyền nhân Chu Tước nhất tộc. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, có một đoàn tùy tùng, Diệp Lăng dùng thủ thuật đổi mặt cũng ở trong đó. Ánh mắt Diệp Lăng đảo qua rất nhiều thần đảo tiên sơn phụ cận, trong lòng cảm khái không thôi. Không hồ là đảo Thiên Tiên Cung, loại địa phương này, không phải những tông môn lúc trước hắn nhìn thấy có thể so sánh. Một đường trà trộn đi vào, hữu kinh vô hiểm, không có người phát hiện ra thân phận chân thật của hắn. Khiến trong lòng hắn yên tâm không ít. Đạo Thiên Tiên Cung, không hổ là thế lực lớn ở vô lượng thiên, nội tình như thế này chỉ là hiển lộ một góc của băng sơn, cũng không phải ta có thể nhìn thấy được. Diệp Lăng nhìn khe hở không gian cách đó không xa, trong lòng âm thầm kích động. Dù sao dựa theo những gì Lão Quy nói, ở trong đó có cơ duyên do luân hồi của Thiên Tôn vì mà hắn lưu lại. Đến lúc đó thu hoạch được khoản cơ duyên này, tu vi của hắn sẽ đề cao, rửa sạch hiềm nghi người thừa kế ma công cũng dễ dàng hơn. Mà lúc này, ở phía đông, đột nhiên có mấy đạo thần hồng khủng bố xuyên qua chân trời mà tới. Một đoàn thiên kiêu khí thế cường đại, từ bên trong chạy tới, người cầm đầu, khuôn mặt tuấn tú, thân hình thon dài thẳng tắp, vũ y tinh quan, bạch bào dài rộng, có vẻ vô cùng siêu phàm thoát tục. Sau lưng là một đoàn tùy tùng cùng chân truyền đệ tử của đạo Thiên Tiên Cung, trông có vẻ khí vũ hiên ngang, khí thế như cầu vồng, khí huyết ba động cực kỳ kinh người, thân thể bao phủ một tầng ánh sáng. Cách chương.